mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 121 không thể nói ra miệng ly khai. Ngày hôm sau Đường U tỉnh lại thời gian, Phong Nguyệt đã không hề trên giường, nhìn mình tư thế, U vội vàng đem chân từ một bên trên gối buông đến. Thật là có điểm thẹn thùng, tối hôm qua nếu như nhớ không sai lời, này trên gối hẳn là của Phong Nguyệt mặt mới đúng chứ. Chẳng lẽ mình dẫm Phong Nguyệt mặt ngủ cả đêm, nghĩ tới đây U khóe miệng một trừu. Đúng lúc này Phong Nguyệt vén rèm tiến vào. Ngươi đã tỉnh, chậc chạc, tướng ngủ của ngươi thật đúng là không dám ca tụng. Nguyên vốn là có một chút không có ý tứ U. Nghe lời này, trái lại đại phương khởi đến, mắt nhìn chằm chằm đối phương đạo, ta có phải hay không dẫm mặt của ngươi cả đêm a? Lời này nhượng Phong Nguyệt gân xanh trên trán xông ra, tỉnh liền biệt nương nhờ giường của ta thượng, nói xong lại lần nữa một vén rèm cửa đi ra ngoài. Nhìn đối phương kia tựa hồ có hỏa lại mạo bộ dáng. U chân mày một trọn, khóe miệng lộ ra cười xấu xa. Chẳng lẽ thật làm cho ta đoán trúng? Hắc hắc, U thân duỗi người, đi ra nhà cây, đã nhìn thấy cách đó không xa vội vã mà qua Tiểu Mỹ. Đối phương cũng nhìn thấy nàng, mặc dù còn là đôi U mỉm cười. Bất quá nụ cười này lý liền có chút miễn cưỡng. U nhướng mày, không có để ý, U tỉ tỉ, ngươi đã tỉnh, ha ha, lạc lạc ngọt thanh âm từ phía sau truyền đến. U xoay người đã nhìn thấy, nhảy về phía trước lạc lạc, U chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, U tỉ tỉ, tối hôm qua thế nào a? Nhìn tiểu nha đầu nháy mắt ra hiệu bộ dáng, U có chút không nói gì, còn có thể thế nào a? Cướp vị trí, cướp chăn đoạt một buổi tối. Nhìn U trầm mặc bộ dáng, tiểu nha đầu tự cho là thông minh đích đáng làm xấu hổ. Cười hi hi đạo, biệt xấu hổ, ở chúng ta ở đây chuyện như vậy thường có phát sinh. Chỉ cần có nam nữ cho nhau thích bọn họ là có thể ở tại một nhà cây lý. Ngươi nhìn thấy sao, người nơi này bình thường đều là thành đôi cuộc sống. Đương nhiên nếu như không thích vẫn là có thể một người. Bất quá bình thường một người ở đô hội khác thường tính thường đến biểu ái mộ. Tiểu nha đầu líu díu còn chưa nói hết, U liền nhăn lại mày đến. Các ngươi ở đây đô như thế tùy tiện sao? Lạc lạc được nghe lời này, có chút lăng, không phải tùy tiện, đây là vườn địa đàng quy củ. Bởi vì nơi này nữ tử bình thường 1-2 năm nhất định phải mang thai sinh một lần đứa nhỏ. Lời này vừa ra kinh ra U một thân mồ hôi lạnh. Ngươi nói cái gì? Lạc lạc lại lần nữa lặp lại một lần. U ở xác định chính mình không có nghe lỗi đồng thời nhìn về lạc lạc. Lạc lạc đỏ mặt lên đạo, ta đương nhiên cũng có con của mình, nhỏ nhất còn đang giục anh trong phòng. U tỉ tỉ ngươi muốn xem sao? Nhỏ nhất, cái gì gọi là nhỏ nhất a? Lời này thế nhưng nhượng U trong lòng kinh ngạc không ngớt. Ngươi có rất nhiều đứa nhỏ sao? U có chút không xác định đạo, nhìn bộ dáng của đối phương căn bản không giống như là từng có rất nhiều đứa nhỏ mẹ a. Ha ha, đó là, ta có 43 đứa nhỏ. Nói đến đây lạc lạc tựa hồ có chút kiêu ngạo đạo. Bất quá chúng ta ở đây đứa nhỏ bình thường rất khó lớn lên. Lạc lạc nói ra lời này lúc, trong mắt thoáng qua một tia vẻ thống khổ, nhưng U lại là không có để ý đối phương những lời này. Mà là đem trọng điểm đặt ở này làm cho người ta líu lưỡi con số thượng. 43 cái, ngược lại vừa nghĩ, nhất định là cái tiểu nha đầu này nhất định là đang nói đùa. 43 đứa nhỏ, chính nàng đô vẫn chỉ là đứa nhỏ đi. Nhìn U rõ ràng không quá tin ánh mắt lạc lạc không vui. Mắt ủng ục nói nhiều thẳng chuyện, sau đó như là thấy cái gì kinh hỉ gì đó. Ôm đồm đi lại với nhau bên người nàng trải qua một thiếu niên. Đôi U lớn tiếng nói. Thấy không a, U tỉ tỉ, lạc đào chính là ta thứ 26 đứa nhỏ. Phải không đào đào, gọi thanh mẹ cho U nhìn. Nhìn lạc lạc cười mị bộ dáng. Được xưng là lạc đào thiếu niên. Mặt có chút đỏ, nhưng vẫn là lúng túng nói. Mẹ, ta, ta đều dài hơn đại. Nói tránh ra Lạc Lạc tay lắc mình liền rất nhanh chạy cách. Xem bộ dáng là Khoảnh Khắc Đô không muốn nán lại. Thế nào a u u tỉ tỉ, cái này ngươi tin đi. Lạc Lạc vẻ mặt đắc ý ngước mặt, nhưng u u lại là cứng ngắc. Ngươi nhiều đại, Lạc Lạc nghiêng đầu ban ngón tay của mình quên đi một chút. Đại khái hơn 200 một điểm đi. Nhìn u u kia vẻ mặt co quắp bộ dáng, Lạc Lạc không vui. Cái kia nữ hài đô không muốn bị người nhìn thành gái lỡ thì. U u tỷ, ở đây ta đã là trẻ tuổi nhất. Nga, đương nhiên Phong Nguyệt đại ca cũng trẻ tuổi. Hắn và ngươi như nhau tới không bao lâu. Cũng là một năm, như vậy tính tính, ta là trừ bọn ngươi ra hai người ngoài ý muốn trẻ tuổi nhất tiểu cô nương. Nói đến đây u u vẻ mặt cứng ngắc rời đi, không muốn lại nhìn người nào đó tự kỳ. Nhưng trong lòng nỗi băn khoăn lại là càng lớn, tổng có một loại chíp bông cảm giác, mặc dù là cải tạo nhân tuổi tác cũng là cùng thực lực của chính mình móc nối. Hơn 200 tuổi còn có thể duy trì 17-18 tuổi bộ dáng. Kia Lạc Lạc đích thực lực rất cường đại a, đây căn bản không có khả năng. Chính mình thế nhưng cảm thụ qua đối phương căn bản không có chút nào kẻ mạnh hơi thở. Này không hợp lý, mà lúc này ở đang căn cứ sinh tồn chung Đông Phương Tuyết. Một gian ngồi đầy Đông Phương gia tộc thực quyền nhân vật bên trong phòng họp. Chính khí phân nghiêm cần thảo luận cái gì? Tuyết Nhi à, ngươi xem việc này ngươi có phải hay không? Đông Phương Hạo Thiên ánh mắt nhu hòa nhìn về phía chính mình này thích nhất nhi tử. Tiếng thảo luận một tĩnh, Đông Phương Tuyết trên mặt mặc dù không có bất luận cái gì biểu tình. Nhưng trong lòng thì không thèm hừ lạnh, này liền phải nghĩ biện pháp suy yếu thực lực của mình. Xem ra này đàn lão gia hỏa là sợ, ngay như vậy hơi hiện ra không khí khẩn trương dưới. Phòng họp đóng thật chặt cửa lớn lại là đột nhiên mở ra. Một toàn thân bị bọc nghiêm kín thực hắc y nhân xuất hiện ở trong phòng họp. Người này đối với trong phòng họp tình huống nhìn như không thấy. Nhượng mọi người tại đây đô trong lòng giận dữ. Nhưng lúc này lại là không tới phiên bọn họ nói chuyện. Đông Phương gia chủ trực tiếp quát to. Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi vào lúc này vào? Còn không mau ra, nhưng này nhân vẫn không có lý hội bay thẳng đến Đông Phương Tuyết đi tới. Hơn nữa ở kỳ bên tai nói những thứ gì? Đã nhìn thấy nguyên bản như khối băng Đông Phương Tuyết đột nhiên nhíu mày. Sau đó đứng lên, đối ghế trên Đông Phương Hạo Thiên liền khom người đạo. Phụ thân xin lỗi, ta còn lại là muốn đi trước một bước. Nói không đếm xỉa mọi người tại đây gầm lên bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Bước chân kiên định, theo Đông Phương Tuyết ly khai phòng họp lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Ngồi ở hạ thủ vị thứ nhất Đông Phương Nghỉ Thiên, vẻ mặt già nua ra mặt hơi run rẩy động một cái. Mở miệng phá vỡ một phòng yên ổn. Hạo Thiên A, ngươi cũng nhìn thấy. Có phải hay không nên sớm tác quyết đoán hảo, này còn chưa có kế thừa gia chủ vị liền không đem chúng ta lão gia hỏa này để vào mắt. Này nếu như kế thừa, còn có chúng ta nơi sống yên ổn sao? Đông Phương Hạo Thiên không nói gì, hơi buông xuống đầu làm cho người ta thấy không rõ thần sắc. Mặc dù Phương Đông Vấn Thiên thật sự là không quá thích người cháu này, nhưng tóm lại là cháu của mình. Vì không cho nhân thất vọng đau khổ, như vậy lời đề, hắn còn là giữ vững trầm mặc. Trong lúc nhất thời trong phòng họp vắng vẻ một mảnh, mà nguyên bản nho nhã khuôn mặt Đông Phương Ngọc, ánh mắt lộ ra một tia vẻ hưng phấn, nhưng trong lòng đang điên cuồng kêu to. Giết Đông Phương Tuyết, giết hắn, chỉ có hắn đã chết mình mới có thể thượng vị, không cần lại bị hắn đè nặng. Mà bên cạnh duy nhất chú ý tới thần sắc Đông Phương Tình lại là chân mày một trọn. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Bầu trời không có một tia sáng. Nghe bên cạnh người, yên ổn mà đều tiếng hít thở. U mở ra chính mình hai tròng mắt, hơi liếc mắt bên cạnh Phong Nguyệt. Bởi vì sợ Lạc Lạc ban ngày cái gọi là phiền phức. U dứt khoát cùng Phong Nguyệt quá khởi ở chung cuộc sống. Mà nàng lại là một chút cũng chưa từng quên chính mình tới mục tiêu. Nghĩ khởi Phong Nguyệt ban ngày câu nói kia u chân mày nhăn chặt hơn. Phong Nguyệt khi đi ngang qua nàng bên cạnh từng không thể nghi ngờ nhỏ tiếng một câu. muốn nghĩ bình an vô sự câu đừng nhắc tới ly khai hai chữ, U biết mình muốn rời khỏi ở đây ý tứ. Quá mức rõ ràng một điểm, nhưng đối phương kia là có ý gì? Chẳng lẽ ở đây chỉ có thể vào không thể ra? Có chút hoài nghi là không phải là mình nghe lầm, tại chiều đối phương đuổi theo thời gian, đối phương lại là vẻ mặt mê man cái gì cũng không chịu nói. Nhìn bên cạnh người yên ổn an tường khuôn mặt, U chân mày nhăn chặt hơn, một lát sau lặng yên đứng dậy, mình cũng không có như thế nhiều thời giờ ở đây lãng phí. Phải tìm được mau ly khai phương pháp, đã không thể đưa ra ly khai, vậy chính mình đi lặng lẽ được rồi. Lặng yên xuống giường, quay đầu lại nhìn Phong Nguyệt vẫn như cũ ổn ngủ, liền rón ra rón rén ra nhà cây. Mà đang ở U ra khỏi phòng trong nháy mắt Phong Nguyệt cặp kia nguyên bản đóng chặt hạt phỉ sắc tà. Lớn lên hai tròng mắt đột nhiên mở ra. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Đêm đen phong cao giết người đêm. Không đúng, là hắc ám tiến hành lúc. U vốn là muốn thừa dịp người nơi này đâu ngủ say sao. Đi dạo một vòng lạc lạc mang theo chính mình chuyển động lúc nói cấm địa. Nhưng vừa mới vừa ra chính mình cây nhỏ phòng liền nhìn thấy một đội người ở một hồng y thanh niên. Dẫn theo dơ lên cao cây đuốc hướng phía mục tiêu của chính mình nơi bước đi. U liếc thấy ra kia dẫn đầu người liền là Hoa Dương. Ở đây cũng chỉ có hắn là mặc đồ đỏ y. Trong mắt U lộ ra kỳ quái chi sắc. Sau đó lặng yên không một tiếng động đi theo đám người kia phía sau. Cấm địa trong. U mắt theo sát những người này, càng đi lý bước đi, Việt cảm giác có chút sờn tóc gáy. Bọn họ đoàn người cuối cùng dừng ở một gốc cây khổng lồ dưới cây cổ thụ. Cây to này thật đúng là đại có chút dọa người, ít nhất là U thấy qua lớn nhất sổ. Kia chọc trời tán cây lại đột nhiên làm cho nàng vọng không thấy đâu. Trong lòng hoảng sợ chi cực. Sau đó U liền nhìn thấy đám người kia tất cả đều nằm bò nằm ở đại thụ hạ. Tựa hồ ở kinh hành mỗi loại nghi thức, U không có tới gần nghe không rõ lắm bọn họ nói những thứ gì. Đúng lúc này, lại có một đội người theo một bên kia đi đến, mà trong tay của bọn họ ôm chính là trẻ sơ sinh, điều này làm cho U có chút kỳ quái. Đã trễ thế này bọn họ mang theo này đó bảo bảo tới nơi này làm gì? Mà càng kỳ quái chính là, này đó nam tử trẻ tuổi trong tay mang đến không chỉ là trẻ sơ sinh còn có vài toàn thân không sợi. Nhỏ thiếu niên thiếu nữ, những người này đều bị cột tay chân, ngay cả miệng cũng chặn lên, nhưng những người này trong mắt vẻ hoảng sợ lại là như vậy rõ ràng. Mà tiếp được tới một màn lại là nhượng U trong lòng lạnh thấu. Bọn họ đem này đó cột thiếu niên thiếu nữ dẫn tới đại thụ hạ. Này khỏa đại thụ dễ vậy mà giống người như nhau mở một thật lớn hố động. Những người này đem cột vài kinh hoàng dãy dụa nam nữ đẩy mạnh hốc cây. Mà thần kỳ nhất một màn xuất hiện, những người này vậy mà ở mắt thường có thể thấy tốc độ xuống cấp tốc già yếu khởi đến. Cuối cùng vậy mà biến thành một cụ khô lâu, U đảo hút một ngụm lãnh khí, không nghĩ đến như thế nhẹ tiếng vang lại là kinh động người cầm đầu Hoa Dương. Ai ở nơi đó, ra, một tiếng quát chói tai truyền ra, Hoa Dương ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến U chỗ ẩn thân. Hết chương.